Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, không thể tưởng tượng. Neo Masaharu, ta đã nhìn đủ ngươi nhàm chán ảo thuật. Bên này cũng thoáng đáp lễ ngươi. Dùng đặc huấn thành quả. Đặc huấn thành quả. Nghe được Oshitari Iwushi chào phúng, Neo Masaharu lại không hứng thú phản kích. Hắn thật sâu địa cau mày, tự hỏi đối phương sách lược, y chữ trận hình. Hắn đương nhiên nghe nói qua, làm đánh đôi tuyển thủ. Đây là kiến thức căn bản, nhưng loại này trận hình sử dụng độ khó nhưng là rất cao. Liền xem như hắn cùng Yagiyu Hiroshi, cũng không tới có thể tùy tâm sử dụng trình độ. Không, đừng nói là y chữ trận hình, liền xem như Australia trận hình, sử dụng lúc cũng phải thận trọng. Một cái không tốt, ngược lại sẽ xuất hiện sai lầm, bị đối thủ đuổi đánh tới cùng. Đang có ý đồ gì? Ánh mắt của hắn lấp lóe, tính toán, chẳng lẽ là muốn dựa vào cái này trận hình đến công nhanh? Xác thực có rất mạnh năng lực tiến công, nhưng không khỏi cũng quá coi thường Rikaidai. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, không ai cho hắn thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Đối trận, Oshitari Iwushi đã phát bóng. 05 phịch một tiếng, đánh cầu âm thanh trước tiên truyền đạt đến Neo Masaharu trong tai. Nghe được đạo thanh âm này nháy mắt, Neo Masaharu sắc mặt run lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt bóng tennis. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng chạy hướng điểm rơi, cầu rơi địa đàn hồi. Không phải đặc biệt đáng giá để ý phát bóng, đánh trả cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng Neo Masaharu lại toàn thân chấn động, khóe mắt quét nhìn khóa chặt đối trận. Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro hai người không có chút nào di động. Ngược lại chú ý hắn động tĩnh. Đang chờ ta đánh trả. Không, chuẩn xác mà nói, đang học lấy ta đánh trả động tác, từ đó dự phán cầu đường. Đừng quá phách lối, nổi nóng địa nghĩ đến. Neo Masaharu tại đánh trả trong nháy mắt, lập tức chuyển động đập mặt, đem drive cầu cải thành flat. Phanh, cầu bỗng nhiên từ hoàn toàn phương hướng ngược nhau mà đi. Vô luận là ai, chạy theo làm bên trên phán đoán, quả bóng này đều biết bay phía bên trái bên cạnh. Nhưng mà, đánh cầu trong nháy mắt, đập mặt biến hóa để cầu bay hướng phía bên phải. Nhưng mà, Neo Masaharu còn chưa kịp cao hứng, Kabaji Munehiro liền phảng phất dự tính đến một màn này giống như. Gần như đồng thời chạy bắt đầu chuyển động. Hắn ma xui quỷ khiến hướng phải di động. Cơ hồ tại cầu qua lưới nháy mắt, vợt tennis liền chặn đường tại lên lưới. Phanh, phảng phất là ánh sáng tuyến chiết xạ. Bóng tennis chưa kịp bay ra càng khoảng cách xa, trực tiếp bị giam lại. Phanh, điện quang thạch hỏa, từ đánh trả đến cầu bị đánh rơi. Trước sau bất quá không? Một giây. Cầu trong sân Rikaidai hai người, ai đều không kịp phản ứng. Neo Masaharu còn duy trì đánh cầu vung cầu động tác. Yagiyu Hiroshi càng là ngây người. Arihara, bóng tennis, cũng đã bị đánh trở về. Phanh phanh phanh, liên tục búng ra lấy. Bóng tennis cấp tốc lăn đến ngoài giới hạn. Không, không có khả năng. Oishi Shiwichiro mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì tốc độ phản ứng? Điều đó không có khả năng. Đã siêu việt nhân loại phản ứng cực hạn. Đây không phải phản ứng nhanh vấn đề, là dự phán. Kikumaru Aji đồng dạng chấn động vô cùng. Đoán được Neo Masaharu sẽ như vậy đánh. Kabaji Munehiro tại Neo đánh trả trước đó, liền trước một bước di động. Kabaji Munehiro tốc độ phản ứng có nhanh như vậy sao? Không phải hắn vấn đề, là synchronization. Coi như đoán sai cũng không quan hệ. Y chữ trận hình, đang di động trước đó, đối thủ là không cách nào dự đoán, nhưng đồng đội lại có thể. Trong nháy mắt, một người phía bên trái, một người phía bên phải, không có chuyện trước an bài tốt ám hiệu, cũng hoặc là kéo dài thủ thế bên trên giao lưu, đơn thuần là ăn ý. Synchronization lực lượng đem hai người ngay cả vì một cái chỉnh thể. 15-0, thứ hai cầu, vẫn như cũ là bên trong tiến vị trí. Oshitari Iwushi sắc mặt bình tĩnh, một tay vỗ bóng tennis, một tay nắm chặt vợt tennis. Hắn dương mắt nhìn một chút đối trận, lạnh giọng nói ra, nhìn nét mặt của các ngươi, tựa hồ rất kinh ngạc. Vì cái gì ngay cả đánh đôi đều không phải là hai người, sẽ có loại này ăn ý? Nghe vậy, Neo cùng Yagiyu hai người đều là sắc mặt tái xanh. Bọn họ đích xác nghĩ như vậy. Rất đơn giản, bởi vì không làm như vậy, không đạt được trình độ này, ta cùng Kabaji đối mặt hắn, ngay cả một tia thắng khả năng đều không có. Trải qua địa ngục mới có thể hiểu được. Các ngươi không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Tùy ý địa nói xong, Oshitari Iwushi chậm rãi đưa bóng bên trên ném. Chớ kinh ngạc, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, hiện tại mới là bữa ăn chính. Một tiếng quát nhẹ, toàn lực vung đập, cầu bị hung hăng đánh ra. Cầu nhanh cực nhanh, đã vượt qua 230. Tựa như điện quang thạch hỏa. Nhưng mà, Neo Masaharu lại hoảng sợ phát hiện. Hắn không nhìn thấy cầu cái bóng. Cũng không phải là cầu nhanh quá nhanh. Hắn không cách nào dự đoán. Mà là tại cầu cùng hắn ở giữa tồn tại chướng ngại vật. Cái này chướng ngại vật cũng không phải là giở trò lừa bịp, cũng hoặc là cái khác không cho phép tồn tại đồ vật, mà là Kabaji Munehiro người này. Cái này thân cao tới 190cm nam nhân, chính có chút thân người cong lại, đứng tại lên lưới, đem Oshitari Iwushi phát bóng một mực ngăn trở. Đùa giỡn hay sao? Cầu sẽ đánh đến hắn. Trên khán đài, có người nhịn không được kinh hô. Nhưng mà, sau một khắc, Kabaji Munehiro lại mặt không biểu tình địa có chút nghiêng đầu. Biên độ cũng không lớn. Vẻn vẹn chỉ là mấy công điểm khoảng cách. Nhưng cái này ngắn khoảng cách ngắn, lại trống ra một phần vị trí. Neo Masaharu con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp phản ứng. Tại Kabaji hoàn thành nghiêng đầu trong nháy mắt, một đường Konjiki cầu 333 viên mãnh liệt địa tránh hiện ra. Phanh, cầu rơi vào phát bóng khu. Sau đó từ Neo Masaharu tay trái bên cạnh xuyên qua. A, Hayaway, 30, không. Trọng tài thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, hít vào khí lạnh thanh âm nhao nhao vang lên. Ai cũng có thể xem hiểu sách lược. Không phải cao thâm, khó mà nắm lấy kỹ xảo. Nhưng chính là bởi vì đơn giản, thấy cảnh này người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, cái này sao có thể? Sau lưng của hắn mở mắt con ngươi. Đây cũng không phải là ăn ý trình độ A. Khó có thể tin, đối mặt phía sau cầu, vậy mà có thể tinh chuẩn địa để nó thông qua, mà không phải bị đánh trúng thân thể. Ngăn trở phát bóng, Kabaji Munehiro dùng thân thể che chắn, tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, lại để cho cầu thuận lợi thông qua. Đối với tiếp phát tuyển thủ tới nói, tương đương với phát bóng khoảng cách từ toàn trường biến thành nửa tràng, càng nói một cách đơn giản là cho đối thủ phản ứng thời gian biến ngắn, rút ngắn gấp đôi trở lên. Thậm chí liên phát cầu tuyển thủ phát bóng động tác đều không thể rất tốt dự phán. Neo Masaharu ngơ ngác địa đứng Arihara, khắp cả người phát lạnh. Cái này mới là synchronization lực lượng sao? Vừa rồi chỉ là chơi đùa. Không thể tưởng tượng, lẽ thường không thể nào làm được sự tình. Đối synchronization mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.